Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1063 đó là đã từng. Ký chủ đại đại, 114 hơi mang theo nghi hoặc mở miệng, Nhan Bạch phản ứng thực bình đạm, nàng chỉ là nhìn Quý Bạch Mặc, hình như là ở đánh giá cái gì kỳ quái tồn tại. Ánh mắt đạm mạc mà vô tình. Hiện giờ vẫn là nhớ rõ quá vãng đủ loại hết thảy. Chỉ là đã không có cảm xúc dao động. Ái cùng hận cũng chưa. 114 cùng Nhan Bạch hiện giờ đều bị cái này màu đen tiểu oa cấp bao bọc lấy. Cái này nhìn không thấy màu đen tiểu oa không ngừng hạ trụy. Vẫn luôn bay tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Theo sau như là thu được cái gì hấp dẫn giống nhau. Hướng tới Quý Bạch Mặc ngực đánh tới. Một chút hoàn toàn đi vào Quý Bạch Mặc ngực, ở trong nháy mắt này, bị nhốt ở màu đen tiểu oa trung Nhan Bạch cùng 114 còn lại là nháy mắt mất đi sở hữu ý thức, nằm ở trên giường ôm lấy Nhan Bạch thân thể Quý Bạch Mặc tựa hồ là có điều cảm giác. Hắn quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, cuối cùng mở mắt, nhìn về phía nằm ở chính mình bên người Nhan Bạch, màu hổ phách trong con ngươi mang theo vài phần cô đơn, hắn là một giấc mộng. Trong mộng nàng tỉnh, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo mà đạm mạc, giống như nhìn một cái người xa lạ giống nhau. Hướng tới ngực hắn thọc một đao, cái loại này đau đớn cùng đã từng lần đó tương tự đến cực điểm. Quý Bạch Mặc giải khai trên người áo sơ mi nút thắt. Tay đặt bên trái biên trên ngực, chỗ nào có một đạo dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Cùng trái tim vị trí gặp thoáng qua, đồng dạng tử vong cũng là gặp thoáng qua. Đại khái cũng bởi vì lúc ấy thương quá nặng, lâu như vậy đi qua, vết sẹo cũng chưa từng đạm lại, ngược lại dấu vết càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mau tỉnh lại đi, Quý Bạch Mặc khóe môi gợi lên, trên mặt tươi cười ôn nhu, cho dù là giống như trong mộng giống nhau thọc hắn một đao, ta đem ta đôi. Mắt tặng cho ngươi, được không, tay nhẹ nhàng ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng vuốt ve. Hắn nhẹ mổ một chút Nhan Bạch cánh môi. Chỉ là Nhan Bạch chút nào muốn tỉnh lại bộ dáng đều không có. Ngủ thực trầm, giống như lâm vào thơm ngọt cảnh trong mơ bên trong. Không muốn tỉnh lại, thời gian không biết đi qua bao lâu. Nhan Bạch nghe thấy bên tai truyền đến 114 thanh âm. Mang theo vài phần mê mang, ký chủ đại đại. Ngươi mau tỉnh lại a. Chúng ta hiện tại, ngoặc kép, Nhan Bạch mở mắt, đầu tiên cảm giác được chính là đau. Từ trên tay trái truyền đến xuyên tim đau đớn. Hình như là tay bị cái gì bẻ gãy giống nhau. Căn bản sử không thượng sức lực. Phía sau dựa vào chính là một mặt vách tường. Nàng hiện giờ chính ở vào góc tường chỗ. Một cái âm u hẻm nhỏ chung. Trên người khoác báo chí. Không trung bay tiểu tuyết. Trên mặt đất đã có thể thấy một tầng hơi mỏng màu trắng. Lạnh băng đến xương. Hoàn cảnh thoạt nhìn thực xa lạ. Phanh phanh phanh. Bốn phía pháo hoa sáng lạn, náo nhiệt đến cực điểm, phảng phất là cái thần bí đặc thù ngày hội. Nhan Bạch nhấp môi cánh, chớp đôi mắt, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, nhìn chính mình trên người cùng bốn phía. Ta ở địa phương nào, ký chủ đại đại, khôi phục ý thức lúc sau, chúng ta liền ở chỗ này, nơi này là kinh thành. Nhưng, 114 thanh âm có vẻ có chút gian nan. Phảng phất là thấy quỷ giống nhau, mang theo không thể tin tưởng tiếp tục nói, nơi này là 10 năm trước kinh thành, hiện tại là tân niên đêm, nói ra ngài khả năng không tin, ký chủ đại đại ta không biết chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng, ta cảm giác được, ta thiếu hụt kia bộ phận số liệu giống như liền ở chỗ này chỗ nào đó. 114 nói xong, chính mình đều cảm thấy không thể tin. Nó lúc trước sẽ gặp được Nhan Bạch, đó là bởi vì bị quấn vào thời không hắc động. Như vậy, lúc này đây xem như cái gì? Nhan Bạch nghe 114 nói. Đen nhánh con người ám quang di động. Hơi hơi giơ lên cánh môi, sáng lạn pháo hoa lên không? Quang mang đem kinh thành một lát chiếu rọi thành ban ngày. Cũng bởi vì như thế, ngõ nhỏ một khắc sườn một cái nhỏ gầy thân ảnh bị chiếu rọi ra tới. Hết chương.